Chương 5. 1143 độc đoán thái tử phi. Kia phơi gió phơi nắng sau bị than hóa làn da, thật không phải xoa mấy cái mặt liền có thể khôi phục như cũ á chủ tử. Hồi Phong rất muốn ríu rít thút thít, ta lần sau có thế không phân công thủ hạ đi đào quán sao. Tiêu Mục vỗ vỗ Hồi Phong bả vai, một mặt đồng tình đối với hắn gật gật đầu, lần sau tìm mấy cái nguyên bản liền mặt đen anh em đi qua đi. Mạc Liên, Đặc Mèo, nghe tức phụ nhi cùng thuộc hạ nói dóc, vì sao hắn như vậy muốn cười đâu. Tiêu Mục thò tay móc ra một bình sứ nhỏ, nhét vào Hồi Phong trên tay, vô vô cánh tay của hắn, Hồi Phong à, ngươi ăn một viên Mỹ Nhan Đan đi thôi, nên có thể trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng tới. Trong cái chai này còn có mấy khỏa đặc chế Mỹ Nhan cao, ta đem nó làm thành dược hoàn lớn nhỏ, ngươi mấy ngày nay mỗi lần tắm rửa hoàn tất, liền đem Mỹ Nhan cao đập vỡ, thoa lên trên mặt. Không ra 10 ngày, bản thái tử phi đảm bảo ngươi khôi phục hình dáng cũ. A Hồi Phong hung hăng kéo ra khỏe miệng, nắm tay bên trong có Mỹ Nhan đan bình sứ nhỏ, im lặng ngưng nghẹn ngẩng đầu ngắm nhìn thái tử đại đại. Hắn một đại nam nhân, ăn cái gì Mỹ Nhan đan, nói ra quả thực muốn để người cười rất răng hàm. Thái tử cảnh cáo trừng mắt nhìn hắn một chút. Hồi Phong lập tức hành quân lặng lẽ, gà con mổ thóc giống như thẳng gật đầu, lộ ra một mặt cười ngây ngô. Thái tử phi, ngài đợi thuộc hạ như sư như mẹ, thực sự là quá tốt rồi. Mạc Liên đưa tay nâng đỡ ngạch, không chút nghĩ ngợi liền chết thẳng cẳng nhẹ nhàng đá hắn một cước, cút nhanh lên suốt ngày trong ở chỗ này nói mò nhạt, hắn nhìn hắn chính là quá nhàn nguyên cớ. Đợi Hồi Phong sau khi rời đi, Mạc Liên cười mắng một tiếng, từ trong túi lấy ra trương trí vật phù, trương này trí vật phù cất kỹ, bên trong chứa không ít thánh thạch. Tiêu Mục lắc đầu, ta tạm thời cũng không cần, ngươi thu đi, xem nát hoa đảo bọn họ cái nào cờ ơn lờ liền cho cái nào trước dùng đến. Mạc Liên đưa tay vuốt đầu của nàng, cu nở dê không cùng nàng tranh luận, gật gật đầu thu hồi trí vật phù nói, hôm nay nhi tử nhao nhao ngươi dô y sao. Kiểu Mục lắc đầu, một mặt buồn rầu nói, đoàn nhỏ tử cu nở dê quá ngon đi. Mở mắt chính là ăn chút uống chút, nhắm mắt lập tức đi ngủ. Ngày bình thường không khóc cũng không nháo, ngẫu nhiên phát ra một điểm nho nhỏ thanh âm, cu nở dê đầy đủ để Kiểu Kiều đại nhân hưng phấn nửa ngày. Kiểu Kiều đại nhân lắc đầu, một mặt cảm khái nói, nhi tử giống như ngươi a, lời nói thiếu. Mạc Liên ngốc mộc nhìn qua tức phụ nhi quay người cộc cộc cộc đi đến bên giường thân ảnh nhỏ bé, rất là không nói rút xuống khỏe miệng. Đến cùng là ai tương đối lời nói thiếu a, Kiều đầu thôn mới gặp lúc ấy, nàng lời nói, đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm được rõ ràng. Tức phụ nhi. Mạc Liên ủy khuất khuất tình trạng tiến lên, một đường đi theo nàng đi vào giường bờ, ngươi không thể dạng này. Ra nở dê gì. Tiêu Mục thò tay ôm lấy bốn bề yên tĩnh nằm ở trên giường đoàn nhỏ tử, liếc mắt lườm dưới bản thân phu quân. Vung nổi. Mạc Liên bĩu môi, giữ chặt Tiêu Mục tay nhỏ nói, ngươi không thể luôn cảm thấy nhi tử cái gì không tốt địa phương, cũng giống như ta. Chẳng lẽ không giống ngươi a, tiểu thái tử phi khịt khịt mũi, quay đầu lại hỏi sự ở một bên cười ha hả Trần Công Công. Trần Công Công ngươi nói, giống như thái tử điện hạ a, tiểu hoàng tôn đặc biệt giống như điện hạ khi còn bé bộ dạng. Lời nói ít, ăn no ngủ ngủ đủ ăn, đặc biệt nhu thuận. Thái tử điện hạ, Trần Công Công ngươi đến cùng là ai ra người, lúc trước ngươi còn luôn nói ta nháo mâu thân đâu. Kiểu Mục yêu ớt thở dài, lườm thái tử một chút, phu quân, lần trước mâu thân biết được đoàn nhỏ tử nhũ danh, ngươi đoán mâu thân nói với ta cái gì a. Mạc Liên ngoan quất xuống khỏe miệng, tức phụ nhi.